chỉ thấy cách mặt đất chừng trăm trượng, một vòng hào quang màu xám trắng bất ngờ hiện ra, xoay tít trên không trung. Nhìn giống như một cái phễu, theo từng dòng xoáy của cái phễu lại phát ra từng trận pháp lực chấn động. Bên trong đó tràn ra một nguồn năng lượng vô hình làm cho người ta không rét mà run. Chung quanh cái phễu tụ tập hơn 50 người, chia ra chừng hơn 10 nhóm. Qua cách ăn mặc của những người này đều có thể đoán được họ là người của Hoàng Triều cùng với tứ đại gia tộc. Bọn họ chia ra thành nhóm đứng trong các góc của hạp cốc. Chỉ có chút khác biệt là người của Hoàng Triều tụ tập nhóm hơn 10 người, còn những nhóm khác đa phần chỉ có chừng 5 người mà thôi. Liễu Minh và Âu Dương Minh thu hồi độn quang đáp xuống một góc hẻo lánh, ngoài trừ một số người ở gần đó liếc nhìn thì cũng không có nhiều người chú ý tới, bởi vì lúc này mọi người đều tập trung chú ý vào đám người Hoàng Triều và Liễu gia. Cầm đầu của nhóm người Hoàng Triều là một lão giả áo tím, tuy lúc này đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn lão giả áo gai tóc nâu của Liễu gia đứng gần đó. Liễu Minh đảo nhanh ánh mắt qua rồi nhau lại mấy cái. Lão giả áo gai kia không ai xa lạ, chính là lão giả đã đuổi theo Liễu Minh trong trận chiến ở Hắc Phong Thung Lũng, Liễu Tung Dương. Đạo hữu vẫn không chịu nói thật không? Lão giả nho nhã hỏi một câu. Trước mặt Chiêm Thiên đạo hữu, ta làm gì có gan nói dối? Công chúa không phải đang yên lành trong hoàng cung hay sao? Cớ gì lại mất tích để bây giờ tới Liễu gia chúng ta đòi người chứ? Liễu Tung Dương nhàn nhạt trả lời. Ta lập lại lần nữa, chỉ cần Liễu gia các ngươi chịu thả công chúa, việc này chúng ta có thể xem như chưa từng xảy ra. Hiệp nghị trước kia vẫn không thay đổi. Còn nếu như rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thì đừng trách tại sao chúng ta trở mặt. Hoàng Phủ Chiêm Thiên lạnh lùng nói ra. Chuyện hiệp nghị là do Hoàng Phủ Ưng cùng với gia chủ chúng ta quyết định. Chẳng lẽ đạo hữu có quyền lớn như vậy sao? Có thể hủy bỏ hiệp ước? Liễu Tung Dương cười hăng hắc, giọng nói có chút khiêu khích. Hừ, các hạ nhìn cái này trước đi rồi hãy quyết định nói thật hay nói dối với ta. Đây là ta tìm được ở nơi công chúa bị mất tích. Hoàng Phủ Chiêm Thiên hừ lạnh một tiếng, cánh tay vất lên, một mảnh hào quang màu tím bay ra, đi tới chỗ đám người Liễu gia. Bên trong ánh sáng tím có thể nhìn thấy một tia cho khí cực kỳ mờ nhạt, từ đó lại tản ra một cỗ sát ý như có như không. Chiêm Thiên đạo hữu, chẳng lẽ chỉ dựa vào một quả sát khí không có nguồn gốc mà quy tội lên đầu Liễu gia chúng ta sao? Liễu Tùng Dương liếc nhìn cho khí trong màn sáng tím, mặt không đổi sắc nói. Trong khi bọn họ nói chuyện, ngoài hai người Liễu Minh và Âu Dương Minh còn có mấy nhóm người khác tiến vào hợp cốc. Lúc này nơi đây đã có đến 70-80 người. Những người vừa thấy bọn họ đang cải trang tranh cãi thì tức thời lặng thinh tránh ra một chỗ. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nghe vậy trong mắt nổi lên vài phần sát cơ. Nếu nói nghi ngờ thì Liễu gia chúng ta cũng nghi ngờ. Một năm trước, một gã thiên tượng cảnh của Liễu gia chúng ta tiến vào trong thành Quảng Hàn đột nhiên mất tích. Nơi đó là phạm vi quản hạt của Hoàng Triều các ngươi. Vậy thì người mất tích của Liễu gia chúng ta xem ra chỉ có thể do Hoàng Triều các ngươi làm. Liễu Tùng Dương bỗng nhiên nhíu mày mấy cái rồi nói. Người dám vu oan cho Hoàng Triều chúng ta? Hoàng Phủ Chiêm Thiên tức giận hừ một tiếng, ân ký màu đen ở trên trán hắn lóe lên, từng vòng ma văn cùng với lân phiến màu tím bắt đầu hiện ra trên mặt. Sau lưng lão sắc tím lóe lên, một cái hư ảnh độc giác ma nhãn ba đầu sáu tay hiện ra. Cũng theo đó một cỗ khí tức khủng bố của thông huyền cảnh không chút che giấu nào phóng vút lên. Chuyện xảy ra bất ngờ nên những người khác không kịp đề phòng. Người có tu vi cao thì nhất thời lùi lại mấy bước. Những người tu vi hơi yếu một chút thì lập tức quỳ phục xuống đất. Thực lực của Liễu Minh tuy mạnh nhưng cũng phải lùi lại mấy bước mới ổn định được thân hình. Liễu Tùng Dương cũng không chịu yếu thế. Ngay khi hư ảnh sau lưng Hoàng Phủ Chiêm Thiên hiện ra thì sau lưng hắn hắc khí cũng lượn lờ, hư ảnh pháp tướng nhanh chóng hiện ra. Tuy rằng khí tức của lão cũng rất khủng bố, nhưng nếu đem so với Hoàng Phủ Chiêm Thiên vẫn còn thấp hơn một bậc. Nhưng chính ngay lúc này, cái phễu nguyên bản đang xoay vòng không ngừng, bất ngờ run lên kịch liệt, trong đó phát ra những tiếng ô ô, tốc độ xoay quanh nhanh hơn vài phần. Một tiếng nổ vang lên, bên trong vòng xoáy tình lình bay ra vô số phủ văn màu xám. Cùng với những phủ văn đó bay ra, thì năng lượng từ đám cho khí cũng xoay trong đám, tản ra càng lúc càng mạnh, hơn gấp mấy lần. Trong lòng mọi người đều chấn động, vì đám cho khí kia có ẩn chứa không ít chân ma chi khí.